Năm La Mã, nhóm truyện thơ thiên về khuynh hướng thuyết giáo đạo đức của loại truyện Nôm Việt. Cùng với bộ phận các truyện thơ khai thác và kế thừa truyền thống dân gian trong truyện cổ và dân ca, trong kho tàng truyện thơ các dân tộc ít người còn có bộ phận các truyện thơ thiên về khuynh hướng thuyết giáo đạo đức, khá phổ biến trong loại hình truyện Nôm, huyết danh miền xuôi và ở các dân tộc láng giềng nữa. Đó là loại truyện thơ phần nhiều mang tính chất luận đề thuyết giáo đạo đức theo kiểu phong kiến, trung hiếu tiết nghĩa, lẫn đạo đức theo kiểu Phật giáo, tu nhân tích đức, ở hiền gặp lành, ở ác bị trừng phạt. Đó là các truyện thơ như Lưu Đài Hán Xuân, Trần Châu Quyền Vương, Quảng Tân Ngọc Lương, vân vân. Các truyện thơ này đánh dấu bước phát triển mới trong sáng tác dân gian các dân tộc ít người. Bước phát triển này tạo nên sự nối tiếp, hoặc là sự chuyển tiếp thì đúng hơn, giữa sáng tác dân gian truyền thống và sáng tác ít nhiều mang tính chất bác học của văn học thành văn. Về mô típ đề tài, thì loại truyện thơ này vẫn tiếp tục sử dụng, khai thác loại truyện về nhân vật mồ côi khá quen thuộc và phổ biến trong kho tàng truyện cổ tích. Các nhân vật chính của truyện như Lưu Đài, Trần Châu, Quảng Tân, Ngọc Lương đều là người mồ côi. Nhưng về phương diện sáng tạo ngôn ngữ, truyện thơ đã vượt qua giai đoạn kể miệng của truyện cổ hoặc hát ứng tác của dân ca. Các truyện thơ này đã được các nghệ sĩ, tất nhiên là khuyết danh, sáng tác và ghi chép thành văn, hoặc bằng chữ Nôm Tày, hoặc bằng chữ Nôm Giao, hoặc bằng chữ Thái. Trong dân ca, chúng ta tiếp xúc với thứ ngôn ngữ nhiều khi tinh tế, nhưng thường thì mộc mạc, bình dị, gần gũi với ngôn ngữ thường ngày của nhân dân. Còn trong truyện thơ, bên cạnh ngôn ngữ bình dị gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân, phần nhiều các tác giả đã có gia công trau chuốt lời văn, thích dùng những công thức, những điển cố trong kho văn liệu văn học cổ điển Trung Quốc, những điển tích mượn ở thơ văn thời Tấn, thời Đường. Thí dụ như Ngư phủ ý say mê đào động, Bạch đế thuyền vượt sóng gian lăng. Trần Châu, truyện thơ Tài Nùng, tập 1, trang 184-185. Câu trên lấy ở tích Ngư phủ lạc đào nguyên trong bài Phú Đào Hoa Nguyên Quý của nhà thơ Đào Tiềm. Câu dưới dẫn ý từ hai câu thơ Đường. Triêu từ Bạch đế Thái Vân Giang, Thiên lý gian lăng nhất nhật hoàng. Có nghĩa là buổi sớm giả từ thành Bạch Đế trong mây đẹp, trong một ngày về tới đất gian lăng xa ngàn dặm. Hoặc là nhiều khi tác giả dùng cả những câu ví bằng từ Hán Việt để diễn đạt một ý nghĩ hoặc tình cảm nào đó, như để tỏ ra mình tuy là một nho sĩ nghèo nhưng trong sạch, không phải là kẻ hám tiền hám của. Nhân vật Lưu Đài đã nói chữ như sau: Câu ví rằng nhân tham tài nhi tử, điểu tham thực viễn xứ nhi vong. Lưu Đài Hán Xuân, truyện thơ Tài Nùng, tập 1, trang 99. Hoặc để tỏ lòng nhún nhường của Lưu Đài trước người yêu, tác giả đã cho nhân vật mượn tích của nhà thơ Đào Tiềm để nói hộ cho mình. Tạm học đạo thánh nhân đôi chữ, cóc đâu mong ngư phủ đào nguyên. Tách đã dẫn, trang 98. Hơn nữa, cùng với các nhân vật trong tác phẩm, nhân vật tác giả đã bắt đầu xuất hiện trong truyện thơ qua những câu thơ mở đầu có tính chất xưng danh như Cầm bút chép câu chuyện truyền về, Đính Quân chuyện ngày xưa nước Sở. Đính Quân, truyện thơ Tài Nùng, tập 2, trang 11. Hoặc qua những lời thơ kết thúc truyện thơ, trong đó thường khi tác giả gói ghém cả chủ đề tư tưởng của truyện mà họ đã bộc lộ dụng ý viết nên. Đặt truyện cho nam nữ đời sau, biết đời trẻ cơ cầu chìm nổi. Truyện gì ghẻ gian dối giết con, ăn ở cần chọn đường phải trái. Đọc truyện này nghĩ mãi cuộc đời. Quảng Tân, Ngọc Lương, Truyện thơ Tài Nùng, tập 2, trang 155. Về mặt nghệ thuật xây dựng truyện thơ, như các yếu tố ngôn ngữ, văn tự, vai trò của người nghệ sĩ sáng tác đã thể hiện khá rõ tính chất thành văn, tiếp cận với đặc điểm thi pháp của văn học bác học của các truyện thơ dân gian các dân tộc. Bên cạnh mặt nghệ thuật, điều quan trọng cần nêu lên là về mặt nội dung tư tưởng. Các truyện thơ trên đây càng làm cho sáng tác dân gian các dân tộc nhích gần vào quỹ đạo của văn học bác học. Đó là những yếu tố tư tưởng thuộc hệ tư tưởng chính thống đương thời, như các quan điểm đạo đức của Nho giáo và các tín điều tu thiện của Phật giáo tràn vào mạnh mẽ, chiếm địa vị ưu thế trong truyện thơ. Dĩ nhiên, những quan điểm Nho giáo và những tín điều Phật giáo đó đã được các tác giả dân gian uốn nắn đi khá nhiều cho phù hợp với quan điểm, tâm lý và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc. Hơn nữa, hiện thực sống động của cuộc sống của nhân dân tràn vào trong truyện thơ cũng làm cho các quan điểm tư tưởng chính thống đó giảm bớt tính chất thuyết giáo cứng nhắc của các quy phạm phong kiến và tính chất duy tâm thần bí của các tín điều tôn giáo. Chủ đề quen thuộc của truyện nôm khuyết danh của người Việt là chính nghĩa thắng gian tà, thiện thắng ác. Đó là chủ đề thường gặp ở hàng loạt các truyện thơ Nhị Độ Mai, Phạm Tải Ngọc Hoa, Tống Trân Cúc Hoa, Phương Hoa. Chủ đề quen thuộc đó ta cũng gặp lại trong các truyện thơ các dân tộc như Lưu Đài Hán Xuân, Trần Châu, Đính Quân, Quảng Tân Ngọc Lương, vân vân. Những tên vua mê muội, những tên quan gian ác trong truyện thơ các dân tộc trên đây cũng là những người anh em đồng loại, khá gần gũi với những tên vua quan bạc ác như Trang Vương, Biện Điền, Tào Trung Úy, với những hành động ghê tởm, giày xéo lên nền nhân luân đạo lý mà chúng vẫn hằng rêu rao. Đó là loại người mà ta bắt gặp nhan nhản trong các truyện nôm Việt. Những câu triết lý mang màu sắc Phật giáo thường gặp trong truyện nôm Việt như: sự dời báo ứng cũng hay, tiền oan nhân quả thấy ngay nhãn tiền. Truyện Phượng Hoa, trang 219. Triết lý nhân quả báo ứng đó chi phối khá mạnh mẽ tư tưởng của những nhà viết truyện nôm Việt. Đồng thời, triết lý đó cũng ảnh hưởng khá sâu sắc đến nhân sinh quan của các tác giả viết truyện thơ các dân tộc ít người. Dưới ảnh hưởng của triết lý đó, khi rút ra bài học của truyện Trần Châu, tác giả đã viết dứt khoát như sau: vì xui vua mưu giết con trời, việc đó quả báo đời con cháu, ba bốn đời phải chịu tai ương, tích đức đời sau thường gặp đức, tích ác còn gặp bước gian nan, nghiệp ác báo lầm than đời cháu. Truyện thơ Tài Nùng, tập 2, trang 302. Theo logic của tư tưởng nhân quả báo ứng, những kẻ gây điều ác, chia rẽ vợ chồng, cướp đoạt tài sản như Trang Vương, Biện Điền, Lý Tướng, Đường Vương, tất nhiên sẽ bị trừng phạt đích đáng. Còn những người lương thiện ngay thật như Phạm Tải, Ngọc Hoa, Phương Hoa, Cảnh Yên, cũng như Trần Châu, Quyền Vương, Lưu Đài, Hán Xuân, trải qua bao đau khổ, sóng gió của cuộc đời, rồi cuối cùng cũng đạt được hạnh phúc và hưởng giàu sang phú quý. Đó là triết lý nhân sinh, đồng thời cũng là lý tưởng sống của các nhân vật chính diện trong truyện nôm Việt và truyện thơ cùng loại của các dân tộc ít người. Dĩ nhiên, lý tưởng phú quý vinh hoa đó so với ngày nay thì bị hạn chế nhiều, vì nó vẫn nằm trong vòng lẩn quẩn của phạm trù tư tưởng phong kiến, chưa thoát ra khỏi ý thức hệ chủ đạo đó. Hạn chế càng bộc lộ khá rõ khi lý tưởng đó phải đương đầu với cuộc sống hiện thực khắc nghiệt, được thể hiện bằng những tình tiết éo le, sống động qua việc mô tả thân phận khổ đau, bị chà đạp của các nhân vật chính diện với nhiều nét hiện thực khá đậm đà. Do đó, liều lượng của tính chất hiện thực được tăng cường lên khá mạnh so với lý tưởng và tính chất ảo tưởng ở trên đây. Nỗi đau của những người vợ lính mất chồng ở nơi trận mạc. Đến ngày chiến thắng thì vua quan tiệc tùng đàn sáo tưng bừng. Trong khi đó thì vợ con những kẻ hy sinh khóc nức nở nhưng không ai đoái hoài gì tới. Nỗi khổ của những đứa con mồ côi bị xã hội khinh rẻ, bị cô bác cướp sạch ruộng vườn, phải đi ở mướn, kiếm miếng ăn hàng ngày. Nỗi đau của những người dân lương thiện bị vu oan đến đổi bị cướp đoạt mất vợ. Bao nhiêu cảnh hiện thực đau buồn của cuộc đời đó có sức lay động khá mạnh mẽ, làm lay chuyển, thậm chí làm đổ sụp những lời thuyết giáo trống rỗng về đạo đức, nhân luân. Do đó, tính nhân dân sâu sắc của các truyện đã lấn át tính quy phạm khô khan của các giáo điều nho gia. Và nỗi đau của cuộc sống cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh tước đoạt diễn ra trong cuộc đời trần thế, đã xé tan bức màn thuyết giáo ở hiền gặp lành, tu nhân tích đức của nhà Phật. Mặt khác, Phật giáo ở đây không chỉ là những tín điều giáo lý khô khan theo các thuyết nhân quả, nghiệp báo, đã được đúc kết và diễn đạt một cách rối rắm, khó hiểu đối với quảng đại quần chúng trong kinh sách nhà Phật, mà những giáo lý cao siêu đó đã được dân gian hóa khá đậm đà với những ngày hội chùa, trăm họ đều áo quần lụa là, kéo đi vui vẻ, với những lễ cầu tự, lễ cầu đảo, bói toán duyên số. Những hoạt động tôn giáo đó trong các truyện thơ thể hiện khá rõ bộ mặt đã bị thay đổi của Phật giáo. Nó đi vào nhân dân các dân tộc vừa mang màu sắc tín ngưỡng dân gian, vừa kết hợp cả với việc thờ cúng các vị tiên, các thánh mẫu của đạo giáo nữa. Quy phạm đạo đức cứng nhắc và lỗi thời của nho giáo bị phá vỡ. Đó là điều kiện thuận lợi để các phẩm chất đạo đức của nhân dân tràn vào khá mạnh, phát huy tác dụng tích cực của nó trong văn hóa tinh thần của nhân dân. Đó là nét khá phổ biến trong truyện thơ Nôm Việt cũng như truyện thơ các dân tộc. Hạnh phúc gia đình bị bọn vua quan trong giai cấp thống trị uy hiếp chà đạp thì yêu cầu bảo vệ hạnh phúc càng nổi lên khá mạnh mẽ, quyết liệt trong nhân dân. Truyện Nôm Việt đã xây dựng nên hình tượng đẹp đẽ, nàng Nguyệt Nga vai mang bức tượng Vân Tiên, kiên quyết chống lại mọi sự cám dỗ, phá phách của bọn Bùi Kiệm, Trịnh Hâm. Nằm trong hệ thống chủ đề bảo vệ hạnh phúc lứa đôi đó, truyện thơ các dân tộc cũng xây dựng nên những hình tượng mang phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ chung thủy, tắc son, trọn tình vẹn nghĩa với chồng con. Đó là nàng Thị Lương, một mình lặn lội rừng núi tìm xác chồng, đã bỏ mình nơi chiến địa và mang hài cốt về. Đường cách trở muôn trùng nghìn dặm, nàng lấy bị đựng nắm xương tàn, hài cốt đeo lên đường về bản. Truyện thơ Tài Nùng, tập 2, trang 190. Đó là nàng Quyển Vương kiên quyết tự vẫn để cự tuyệt vua cha, buộc nàng phải bỏ Trần Châu, người chồng ngay thật và có công với nước, và ép nàng phải lấy tên Lý Tướng Giang Nịnh. Nàng dậy ra bãi cát trẫm mình, thương chồng há suy hơn tính thiệt, chốn thủy đình nhảy chết cho xong. Truyện thơ Tài Nùng, tập 2, trang 249. Đó là nàng Hán Xuân, một người phụ nữ tài ba, đã giúp chồng nghèo là Lưu Đài học thành tài, đã cứu thoát chồng khỏi nạn kìm kẹp của vua Long Vương, đã giải phóng đất nước khỏi tai họa ngoại xâm. Những nhân vật nữ trong truyện thơ Tài Nùng như Thị Lương, Quyển Vương, Hán Xuân là những con người quyết hy sinh thân mình chẳng những để bảo vệ hạnh phúc đến cùng mà còn để bảo vệ đất nước khỏi nạn ngoại xâm. Đó là những hình tượng đẹp tượng trưng cho phẩm chất ngời sáng của đạo đức nhân dân nổi bật lên trên nền đạo đức phong kiến suy tàn, nhan nhãn những tệ nạn ức hiếp, cưỡng ép, tước đoạt của cải và hạnh phúc bất chấp tình nghĩa cha con, vợ chồng, phá vỡ đạo lý nhân luân. Trong điều kiện của bộ máy thống trị thối nát, chẳng có người khôn ngoan chân thực. Không chỉ người dân bình thường, người đàn bà yếu đuối mới chịu nhiều nỗi đắng cay. Ngay cả đến những quan to có chức tước cao trong triều. Nhưng nếu không chịu xu phụ, không chịu luồn cuối theo kiểu những kẻ nịnh thần gian xảo ti tiện, thì cũng phải hứng lấy những tai vạ nặng nề, cũng bị loại trừ ra khỏi bộ máy thống trị. Cụ Tô Chu, tiêu biểu cho lớp trung thần đầy nghĩa khí. Truyện thơ Trần Châu, vì quyền lợi của dân tộc, của đất nước, đã dõng dạc can vua không nên nghe lời kẻ nịnh sát hại bề tôi trung. Có mặt trời ngày ngày mới sáng, có anh hùng xã tắc mới an, chớ nghe lời gian tính bạc, giết Trần Châu như chặt bàn tay, không muộn, ba thu rồi có giặc. Truyện thơ Tài Nùng, tập 2, trang 232. Vì thẳng thắn can vua, nên những người trung như Tô Chu bị bọn nịnh thần như Lý Tướng, Túc Xỉm vua bãi miễn. Những kẻ cầm cân nảy mực trong bộ máy triều chính đã dẫm nát những chữ nhân luân, cương thường, đã phá vỡ đạo nghĩa tao khang trong diền mối đạo đức nho gia. Tất nhiên chẳng những làm lung lay thượng tầng kiến trúc tư tưởng mà còn làm suy yếu cơ sở hạ tầng của chế độ nữa. Đó là một nguyên cớ quan trọng khiến cho kẻ thù ở bên ngoài dòm ngó và chờ thời cơ cất quân xâm lược. Hầu như truyện thơ nào cũng nói đến cảnh chiến tranh loạn lạc. Triều chính đã hỏng nát như thế, người Trung bị hãm hại, kẻ nịnh lộng quyền nên không ai đứng ra điều binh khiển tướng, tập hợp nhân dân cản lại quân giặc được. Tuy các quy phạm về đạo đức, về chính trị của nho giáo đã bị phá vỡ như vậy, nhưng nét nổi bật là xu hướng tư tưởng chính thống của loại truyện thơ thuyết giáo vẫn là đề cao nho giáo, qua việc đề cao một cách có hệ thống nhân vật nho sĩ, thể hiện ở chỗ hầu hết các nhân vật chính diện đều trải qua con đường học hành nấu sử xôi kinh, thi đỗ đạt và vinh quy, ra làm quan hưởng phúc lớn, được lấy con gái nhà giàu hoặc công chúa con vua, hưởng bổng lộc quyền cao. Đó là tính chất lý tưởng của truyện. Nhưng hiện thực cuộc đời đã phá vỡ, thậm chí đánh đổ lý tưởng đó. Khi chạm vào thực tế nóng bỏng, gay gắt, như sự kiện điển hình là quốc gia dân tộc đứng trước nguy cơ nạn ngoại xâm, thì người nho sĩ, lúc bấy giờ đang làm quan trong triều, tỏ ra bất lực. Nhà vua có bao nhiêu quan mà chẳng tìm ra được một người để đứng ra bàn bạc, giúp mưu bày kế và góp sức cùng nhà vua gỡ cơn bối rối tai ương cho dân tộc. Vua triệu văn vũ thảy các quan, 2-3 ngày luận bàn trong điện, chủ tướng đều bí chuyện khôn toan, chẳng có người khôn ngoan chân thực. Truyện thơ Tài Nùng, tập 2, nhà xuất bản Văn Học, H, năm 1964, trang 267. Khi được nhà vua gọi đến, chính các nho sĩ ấy lại tự thú nỗi bất lực của mình. Ngoài vốn kinh sử sách vở suông, họ chẳng còn một khả năng nào khác. Tâu vua, tôi khôn bàn đến chuyện, thân tôi là Bạch Diện thư sinh. Sách đã dẫn, trang 197. Sự phá vỡ các quan điểm đạo đức, lý tưởng nho giáo trong truyện thơ lôi kéo theo cả sự phá vỡ kết cấu truyện. Thường thường mở đầu truyện, các tác giả có thói quen nói đến cảnh thái bình thịnh trị của các triều đại đương thời. Nhưng nếu để ý, ta thấy rằng giữa kết cấu mở đầu với diễn biến, nhất là với kết thúc truyện, thường mâu thuẫn nhau. Nếu truyện thơ Trần Châu mở đầu với cảnh đất nước êm ả, vua Đường cai trị bản Mường, không có kẻ nhiễu nhương gian loạn. Truyện thơ Tài Nùng, tập 2, trang 164. Thì sau đó là cảnh đất nước bị nạn ngoại xâm dày xéo, là cảnh loạn lạc, máu chảy đầu rơi. Hai bên chết nhan nhãn ngược xuôi, cánh đồng đầy xác người chồng chất, máu lênh láng chảy ngập bốn phương. Sách đã dẫn, trang 270. Đó là chưa nói đến cảnh bọn gian thần lộng hành, túc xỉm vua, tử tội kẻ tôi trung, gây rối loạn tan tóc trong triều đình, ngay tận cung thất nhà vua. Còn truyện thơ Lưu Đài Hán Xuân cũng mở đầu bằng các câu có tính công thức như trên. Chép truyện Đường Thái Tông thuở trước, trị vì yên khắp nước Tây Đông. Sách đã dẫn, trang 63. Những diễn biến của truyện về sau đó lại trái ngược. Vợ chồng Lưu Đài Hán Xuân là quan trong triều, được vua phái đi cống sứ. nhưng giữa đường do tai nạn nên vợ chồng phải lạc nhau. Chồng thì bị ép duyên, vợ thì bị cưỡng hôn, phải liều mình quyên sinh để giữ trọn đạo. Sau đó, đất nước vua Đường lại bị loạn lạc to, vì vua Tần liên hiệp với quân 18 nước chư hầu kéo sang xâm lược. Nhìn chung, do mâu thuẫn diễn ra từ hạt nhân trung tâm của nội dung truyện thơ, mâu thuẫn giữa lý tưởng và hiện thực, nên đã lôi kéo cả mâu thuẫn trong kết cấu và diễn biến của truyện. Cho đến ngôn từ, một yếu tố quan trọng trong nghệ thuật truyện thơ, cũng chịu sự chi phối của mâu thuẫn đó. Thông thường, khi nói đến đạo lý, đến cương thường, ngôn ngữ truyện thơ được diễn đạt theo phong cách trang trọng, cầu kỳ, với những thành ngữ, công thức Hán Việt ít nhiều có tính chất bác học. Chẳng hạn, khi nói về mối quan hệ vợ chồng, lời thơ ở truyện Lưu Đài, Hán Xuân viết: Lời ví xưa đã nói có câu, nữ xuất giá tòng phu thường lệ. Sách đã dẫn, trang 124. Hoặc khi nói về nghĩa vụ của bề tôi đối với vua, người ta dùng ngôn ngữ cầu kỳ đã đành. Làm người chớ tham sinh úy tử, nghĩa trung thần xích tử đảm đang. Sách đã dẫn, trang 179. Cho đến khi nói về mối quan hệ mẹ con một cách bình thường giản dị trong phạm vi gia đình, tác giả truyện thơ cũng xính dùng thứ ngôn ngữ trang trọng ấy. Làm người phải khôn khéo mọi điều, quân tử nhi trung tiêu biệt trọng. Sách đã dẫn, trang 183. Thế nhưng, khi hiện thực cuộc sống tràn vào truyện thơ một cách mãnh liệt, thì các tác giả không tự cưỡng lại được, phá vỡ ngôn ngữ kiểu cách trang trọng để dùng ngôn ngữ thường ngày bình dị, sống động, trần trụi. Chẳng hạn như đoạn mô tả cảnh chiến tranh loạn lạc sau đây. Các quan thua lỏng chổng đều lo, kéo nhau vào chầu vua tại điện. Tâu lên, xin thánh thượng xét minh, quân Tần hơn quân mình gấp bội. Ta sợ lè lưỡi suốt 3 ngày, liệu thế đánh nổi hay không đánh nổi? Sách đã dẫn, trang 196. Trạng thái tinh thần hoang mang hỗn loạn của vua quan và các tầng lớp nhân dân trong chiến tranh bộc lộ khá rõ rệt, dưới những ngôn từ giản dị nhưng được sử dụng rất đắc địa. Mọi người đều sửng sốt sợ lo, có người hoang mang lo phát khóc, làm sao đây đánh được Tần Bang, có người lại huynh hoang chửi đổng. Còn nhà vua, trong khi an vị tại triều thì giọng nói đỉnh đạt đường hoàng, nhưng khi đã thất thế, bị giặc đuổi khỏi ngai vàng, biến thành người dân thường sa cơ, thì ngôn ngữ cũng biến đổi theo tình thế ấy. Đây là lời vua Đường nói với con rể là Trần Châu: Cha nghe lời giảo hoạt lỗi trời, bố mẹ ơi, vua ơi, đừng giận. Sách đã dẫn, trang 300. Kiểu nói năng lủng củng này phơi trần bộ mặt mất nhân cách của một tên vua bất lực, vì cả nghe lời gian nịnh mà làm hỏng việc triều chính, làm đổ nát cả cơ đồ sự nghiệp. Còn bộ mặt của bè lũ gian nịnh đầy vẻ tiểu nhân đắc chí khi thấy đối thủ sa cơ vì mắc phải mưu gian của hắn, cũng bị phơi bày khá rõ qua những lời lẽ cộc lốc, thô lỗ sau đây của tên Lý Tướng nói với nàng Quyển Vương: Chê tao lấy côi cút con ai, mày giỏi ăn cho dài mãn thế. Sách đã dẫn, trang 223. Ngôn ngữ nói thường ngày được các tác giả sử dụng rất đắt để nói lên bản chất ngôn nghênh lố lăng của bè lũ xâm lược. Tần Vương phán chẳng lo mậu phả, tắc mậu tắc thồng tả ngõ lòi. Chú thích: tiếng Quảng Đông có nghĩa là được, không được, lại đây cùng đánh nhau. Hết chú thích. Sách đã dẫn, trang 281. Tính chất hài hước và trào lộng của ngôn ngữ nhân vật càng lộ rõ khi người đọc để ý thấy một điều trái ngược kỳ quặc. Vua Tần mà nói chuyện với vua Đường bằng tiếng Quảng Đông. Ở đây được một tên vua xâm lược sử dụng theo cái giọng láo cá, côn đồ, hiếu chiến. Những đặc điểm trên đây về các yếu tố cấu tạo truyện thơ đã đưa chúng ta đến kết luận. Mâu thuẫn nội tại giữa lý tưởng và hiện thực đã dẫn đến hàng loạt các mâu thuẫn không thể tránh khỏi trong sáng tạo loại truyện thơ mang khuynh hướng thuyết giáo đạo đức. Đó là các mâu thuẫn giữa những quan điểm thuộc ý thức hệ chính thống với tư tưởng dân gian. Mâu thuẫn giữa kết cấu ước lệ định sẵn với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Mâu thuẫn giữa ngôn từ bác học với ngôn ngữ dân gian bình dị. Những mâu thuẫn đó nảy sinh do sự kết hợp nhiều yếu tố phong phú trong truyện thơ. Những mâu thuẫn đó làm cho truyện thơ mang tính chất đa dạng, phong phú, hạn chế bớt mặt thuyết giáo, lý tưởng khô khan và đơn điệu của nó. Từ những truyện được xây dựng trên cơ sở khai thác, triển khai những mảnh tâm tình trong kho tàng thơ ca dân gian truyền thống, hoặc từ những câu chuyện cổ dân gian truyền thống, truyện thơ các dân tộc đạt tới sự hỗn hợp và phát triển mới. Truyện thơ đã chuyển sang khai thác đề tài thuyết giáo đạo đức theo ý thức hệ chính thống của Nho giáo có pha lẫn Phật giáo. Truyện thơ đã kết hợp cả hai yếu tố trữ tình của thơ ca dân gian và tự sự của truyện cổ dân gian để xây dựng nên những tiểu thuyết bằng thơ dài hơi. Theo ý thức hệ chính thống cũng có sự hỗn hợp ấy. Ý thức hệ này vừa mang tính quy phạm khô khan, vừa mang tính lý tưởng, đã bị thực tế trong truyện thơ các dân tộc phá vỡ, đảo lộn. Sự phá vỡ về nội dung tư tưởng đó lôi cuốn theo cả sự phá vỡ về những yếu tố cấu tạo nghệ thuật. Sự phá vỡ đó làm cho truyện thơ luận thuyết tuy mang tính chất bác học đã khá rõ, vẫn còn mang tính nhân dân khá sâu sắc, vẫn còn kế thừa và phát triển truyền thống tốt đẹp trong văn hóa dân gian. Từ sự phân tích các đặc điểm thể loại và từ việc xem xét các lớp truyện thơ khác nhau của các dân tộc ít người, chúng ta có thể rút ra kết luận. Truyện thơ một mặt kế thừa và phát triển truyền thống tự sự và trữ tình của truyện cổ và thơ ca dân gian. Một mặt tiếp thu ảnh hưởng của nền văn hóa bác học và đặc biệt là của văn học bác học Việt. Từ những sự kế thừa và chịu ảnh hưởng về nhiều mặt đó, các nghệ nhân dân gian và các trí thức dân tộc đã sáng tạo nên một thể loại văn học dân gian mới, với nội dung bề thế hơn về mặt dung lượng, với nghệ thuật được trau chuốt và hoàn thiện hơn. Ở một số dân tộc ít người, thể loại truyện thơ đánh dấu bước phát triển mới của văn học dân gian. Nó phản ánh quá trình vận động, biến chuyển của văn học dân gian các dân tộc ít người, tiến tới tiếp cận và đi dần vào quỹ đạo của nền văn học thành văn của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam.